Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, Phá Lãng Trưởng. Sư muội, thả ra trong tay kiếm đầu hàng đi. Người không phải Vi huynh đối thủ. Tôn Khang mở miệng nói ra. Mơ tưởng, Phương Lan Lan thở sâu trả lời. Sư huynh, ngươi tại sao lại biến thành như vậy? Phương Lan Lan không khỏi hỏi. Tôn Khang ngày thường đối với nàng hỏi han ân cần, mười phần quan tâm. Phương Lan Lan cũng biết Tôn Khang đối với nàng tâm ý. Mặc dù Phương Lan Lan cũng không thể tiếp nhận, nhưng nàng một mực coi Tôn Khang là làm một vị thân thiết huynh trưởng. Tôn Khang mặt lộ vẻ đau buồn nói ra. Lan Lan, Vi huynh mới tới Bắc Loan cái kia mấy năm, cả ngày hỗn hỗn độn độn không biết làm sao. Khi đó Vi huynh đã qua lập thân chi niên, như không có thay đổi, xác định vững chắc trúc cơ vô vọng, loại kia tu vi trì trệ không tiến, cũng không biết như thế nào cho phải thống khổ. Ngươi sẽ không hiểu, vậy cũng không thể trở thành ngươi giết hại đồng môn lấy cớ. Cầu tài sát hại tính mệnh chính là tiểu nhân hèn hạ hành vi. Phương Lan Lan nói trúng tim đen, không nể mặt mũi nói, mạnh được yếu thua, cạnh tranh sinh tồn, Vi huynh cũng chỉ là thuận theo thiên đạo. Nhiều lời vô ích, Lan Lan, ngươi còn là thả ra trong tay kiếm, miễn cho đả thương ngươi. Tôn Khang thở dài bất đắc dĩ nói. Phương Lan Lan nhẹ nhàng hô hấp, tử điện kiếm nghiêng nằm ngang ở trước, tức giận nói ra, hãm hại ám toán, làm sao lại là lời ngươi nói, cạnh tranh sinh tồn. Lẫn lộn phải trái, nói bậy nói bạ, phóng ngựa đến đây đi. Tôn Khang thở dài. Rút kiếm tiếp tục đối với Phương Lan Lan triển khai công kích. Cách đó không xa, Hạ An Thanh cùng Kỷ Thiên Du chiến thành một đoàn. Kiếm khí bắn ra bốn phía, cũng không giống như Tôn Khang. Phương Lan Lan khách khí như vậy, song phương đều hạ tử thủ. Chiêu chiêu hướng phía yếu hại mà đi. Hạ An Thanh trong tay đào ngọc kiếm tản ra oánh oánh màu hồng linh quang. Nhìn hầm hầm một bên Kỷ Thiên Du. Thả người tiến lên trong tay đào ngọc kiếm sử dụng ra một chiêu tam tài ánh nguyệt. Ba đạo kiếm khí bay ra. Thượng trung hạ trực chỉ Kỷ Thiên Du yết hầu. Phần bụng, hạ âm ba chỗ yếu hại. Thành một đầu bán nguyệt đường vòng cung. Kỷ Thiên Du hừ nhẹ một tiếng. Trong tay dài ba thước kiếm lục sắc linh quang quanh quần. Trên dưới vung vẩy, xuất liên tục ba kiếm. Đánh nát đột kích kiếm khí. Đồng thời chống chọi Hạ An Thanh xông tới một cái bổ xuống. Hướng về sau nhảy lên tránh thoát Hạ An Thanh quay người một cước. Hạ An Thanh tay phải nắm vuốt nhị phẩm cao cấp pháp phù kim linh thứ. Trong nháy mắt bị kích phát hóa thành một đạo kim sắc quang thứ. Bắn thẳng đến nhảy lùi lại Kỷ Thiên Du. Điêu trùng tiểu kỹ. Kỷ Thiên Du thân phù ở không. Kết xuất linh nguyên thuẫn ngăn lại đạo này kim sắc quang thứ. Không quên châm chọc nói, liền Hạ An Thanh công kích cũng chưa xong, ngắn ngủi tụ lực về sau, tuôn ra một cỗ cực mạnh linh áp, thi triển sở học phù nguyệt kiếm pháp bên trong một chiêu mạnh nhất bát nguyệt liên không. Liền huy tám kiếm phát ra tám đạo lăng lệ kiếm khí. Cuối cùng đào ngọc kiếm cũng rời khỏi tay, chín đạo kiếm quang trước sau tương liên, như cuồng phong bắn thẳng đến Kỷ Thiên Du. Kỷ Thiên Du biến sắc. Linh lực chợt rót vào linh nguyên thuẫn, đồng thời từ trong ngực tay lấy ra nhị phẩm sơ cấp pháp phù hoàng nguyên thuẫn, kích phát sau ném ra ngoài. Tại linh nguyên thuẫn trước kết xuất một khối màu vàng khiên tròn, bát nguyệt liên không hình thành lăng lệ kiếm khí trong nháy mắt đánh tan vừa kết thành màu vàng khiên tròn, chỉ tiêu hao được trước mặt năm đạo kiếm khí. Sau cùng ba đạo kiếm khí chợt đánh vào linh nguyên thuẫn. Linh nguyên thuẫn, một trận chấn động kịch liệt, miễn cưỡng ngăn lại, liền lập tức bị sau đó mà tới đào ngọc kiếm xuyên thủng. Mũi kiếm bắn thẳng đến Kỷ Thiên Du lồng ngực, Kỷ Thiên Du trường kiếm trong tay lập tức chống ngang, đồng thời hướng một bên né tránh. Đào ngọc kiếm nhận va chạm hướng một bên chênh chách, hóa qua Kỷ Thiên Du cánh tay phải, mang ra một mảnh huyết hoa. Hạ An Thanh thấy đắc thủ về sau, trong lòng vui mừng. Đang muốn điều khiển phi kiếm điều chỉnh phương hướng liên tục tiến công. Thừa dịp Kỷ Thiên Du thụ thương mà không môn mở rộng lúc. Đánh chết kẻ này. liền đào ngọc kiếm lại không bị khống chế. Tả phi ra ngoài, xuyên thẳng tại mặt đất, kiếm thân mất đi linh quang, một mảnh ảm đạm. Một màn này làm Hạ An Thanh sắc mặt tối sầm lại, trong lòng đắng chát vạn phần. Nguyên lai Hạ An Thanh thân chúng linh phần tán, linh lực thời khắc đang nhanh chóng trôi qua, tăng thêm vừa rồi một phen mãnh liệt tiến công, tiêu hao đại lượng linh lực. Hạ An Thanh trong cơ thể linh lực một cái tiêu hao hầu như không còn. Lực bất tòng tâm, tự nhiên không khống chế được bay ra đào ngọc kiếm. Hạ An Thanh thở một hơi thật dài, trì hoãn một lúc sau, cố gắng thôi động đan điền linh lực, cắm vào mặt đất đào ngọc kiếm linh quang lấp lóe, hóa thành một đạo lưu quang, về tới Hạ An Thanh trong tay. Lúc này Hạ An Thanh đã lỏng như cho nguội, sắc mặt tái nhợt, bởi vì nàng trong đan điền linh khí đã chưa tới một thành, sắp khô kiệt. Vừa rồi Hạ An Thanh một chiêu bát nguyệt liên không, tại Kỷ Thiên Du trên cánh tay trái hóa ra một đạo thật dài lỗ hổng, không ngừng chảy máu. Kỷ Thiên Du chịu đựng đau đớn, vận khí phong bế vết thương, trong lòng một trận hoảng sợ. Vừa rồi thật sự là quá hiểm, chủ quan thiếu chút điểm ném đi mạng nhỏ. Tiện nhân, hảo hảo ác độc a, đạo gia thiếu chút nữa đi dưới tay ngươi. Kỷ Thiên Du trong mắt nén giận nói. Kỷ Thiên Du nhìn Hạ An Thanh tại chỗ thở dốc không còn tiến công, liền mở miệng giễu cợt nói. Tiếp tục a, không phải mới vừa rất sinh mãnh sao? Linh lực không nhiều lắm đi. Ngoặc kép, đào ngọc kiếm mất khống chế một màn, Kỷ Thiên Du cũng nhìn ở trong mắt, phỏng đoán Hạ An Thanh trong cơ thể linh khí nhất định là còn thừa không có mấy. Trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười gian. Hạ An Thanh trên mặt quyết tuyệt chi sắc nói ra. Cẩu tặc, nói nhảm nhiều quá, có bản lĩnh liền phóng ngựa đến đây đi. Tốt, tốt, tốt, đạo gia là càng ngày càng thưởng thức ngươi. Tiểu nương tử cẩn thận, đạo gia muốn xuất thủ. Kỷ Thiên Du sờ lấy râu cá chê hài hước nói. Kỷ Thiên Du tay phải giơ kiếm hướng Hạ An Thanh phóng đi. Liên miên kiếm chiêu sử dụng ra, đánh cho Hạ An Thanh không ngừng lùi lại. Kiếm chiêu càng lúc càng nhanh, Hạ An Thanh chỉ có thể đau khổ chống đỡ lấy. Trong cơ thể không nhiều linh lực, càng phát ra thấy đáy. Kỷ Thiên Du đẩy ra Hạ An Thanh đào ngọc kiếm, tay trái chịu đựng đau đớn, tụ lực đánh ra một cái nhị phẩm trung cấp pháp thuật phá lãng trưởng. Kỷ Thiên Du trong tay bay ra một đạo oánh quang lấp lánh trưởng phong, trong nháy mắt đánh tan Hạ An Thanh hộ thể pháp cháo, khắc ở Hạ An Thanh trước ngực. Nhận to lớn xung lực, Hạ An Thanh trực tiếp bay ngược mà ra, nặng nề mà ngã nhào trên đất. Oa, ngoặc kép, Hạ An Thanh một ngụm máu tươi nôn trên mặt đất, bị trọng thương. Vừa rồi một chưởng kia chấn thương Hạ An Thanh tâm mạch, to lớn đau đớn làm nàng kém chút té xỉu, cúi người trên mặt đất nhất thời không đứng dậy nổi. Hạ An Thanh chịu này trọng tỏa, chỉ vì linh lực khô kiệt, hộ thể pháp cháo cường độ quá thấp, lúc này mới bị phá lãng trưởng dễ dàng đánh tan. Đạo gia một trưởng này như thế nào? Kỷ Thiên Du cũng không lại ra tay, chậm rãi đi hướng ngã xuống đất không dậy nổi Hạ An Thanh, đắc ý nói. Cẩu tặc, muốn đánh muốn giết, cô nãi nãi tuyệt không thốt một tiếng. Hạ An Thanh phí sức chống kiếm đứng lên, nhắm mắt kiên quyết nói. Miệng còn quá cứng rắn, đạo gia ta thích. Kỷ Thiên Du dừng ở Hạ An Thanh ba bước trước, nhìn xem Hạ An Thanh mỹ mạo khuôn mặt hài hước nói. Kỷ Thiên Du một đôi mắt tham lam quét mắt Hạ An Thanh nở nang duyên dáng dáng người, trên mặt lộ ra cười dâm nói ra. Nếu là tiểu nương tử về sau nguyện nói theo ra, đạo gia có thể bảo vệ ngươi một mạng, như thế nào? Vô sỉ! Hạ An Thanh mở to mắt, giận mắng một tiếng. Tiểu nương tử không nên tức giận, lại hảo hảo ngẫm lại, theo đạo gia nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Kỷ Thiên Du cũng không tức giận, mở miệng khuyên bảo nói. Kỷ Thiên Du nhìn xem quyết tuyệt thê mỹ dáng vẻ, là càng xem càng tâm động, thu hồi trường kiếm trong tay, lui về phía sau hai bước, lấy đó hảo ý, phòng ngừa kích thích trước mắt quật cường tiểu nương tử, làm nàng làm ra việc ngốc. Kỷ Thiên Du tin tưởng vững chắc chỉ cần Hạ An Thanh bình tĩnh trở lại, suy nghĩ thật kỹ, cuối cùng chắc chắn khuất phục. thử hỏi có mấy ai là không sợ chết. Hết chương.